Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Chương GTNV. 1. Vũ Gia Minh, bố của Song Nhi và Tuấn Vũ. Chủ tịch tập đoàn Vũ Hoàng đứng đầu châu Á, một người tham tiền. Trọng nam khinh nữ, lăng nhăng, độc ác. 2. Đàm Nguyệt Nga, Âu Xin của nhà Gia Minh bây giờ là người tình của lão. Mưu mô, xảo trá, lắt léo, độc ác, có chút nhan sắc, còn lại là vẻ đẹp son phấn. 3. Nguyễn Phú Trọng, bà của Thiên Anh, bà nuôi của Song Nhi. Chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai thế giới. Ông là một người hiền lành dễ tính với con cái và những người thân thuộc. Nghiêm ngặt khi ở trên thị trường quốc tế. 4. Vũ Minh Châu, mẹ của Thiên Anh, mẹ nuôi của Song Nhi, vợ của Nguyễn Phú Trọng. Nghiêm khắc khi dạy con, hiền lành và đảm đang khi là một bà nội trợ. 5. Hoàng Thiên Lý, em của Hoàng Thiên Lan, mẹ Nhi, Vũ, nhan sắc khá xinh đẹp, hiền hậu, chưa CK vì cô nghĩ MK phải thực hiện ước nguyện cuối đời của chị gái MK. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một dòng chữ hiện lên cuộc đời Hoàng Lan, tại phòng khách của một căn biệt thự. Cái gì, đứa con trong bụng cô là con gái sao? Một người đàn ông lên tiếng. Gia Minh, anh à, em không cố ý giấu anh nhưng mà, người phụ nữ đó nói. Bà ấy là Hoàng Lan. Mày câm miệng lại, anh à, anh hãy nghe em nói đi mà. Nghe mày nói gì, viết giảng cho tao nghe à, dù sao nó cũng là máu mủ của anh mà. Sao anh là không chấp nhận nó chứ? Em đã vì anh mà gây ra tội lỗi với một sinh linh bé nhỏ rồi. Anh đừng ép em nữa đờ cây không? Hu hu, bà khóc, chát, một cái tát giáng trời xuống mặt bà. Anh, tao làm sao? Bà không được đánh mẹ. Một giọng nói non nớt vang lên. Một người con trai chạy lại ôm lấy bà. Mày câm mồm lại, con cái mất dạy, mẹ mày là cái quái gì mà tao không đờ cây đánh? Anh đừng quát con như vậy. Câm miệng lại, mày có quyền đờ cây nói à, mẹ ơi. Hu hu, hôm trước, hức, câm miệng, Gia Minh quát lên, con sẽ nói cho mẹ biết. Tao thách mày đấy, hức, mẹ bảo con không đờ cây ngủ với ba mẹ vì con đã lớn. Chỉ có mẹ Miss ngủ cùng ba đờ cây thôi vậy mà cô Ô Xin lại ngủ cùng với ba. Cô, anh, nhãi danh, mày, có thật không anh? Hoàng Lan dường như vẫn có thể tin đờ cây lời đứa con trai nói, quay sang nhìn Âu Xin. Nguyệt Nga, thì sao? Ai bảo mày không sinh con trai cho tao? May mà cô ta nói tao mới biết mày lừa dối tao suốt bien tháng qua để nuôi đứa con trong bụng mây map nóa lại là con gái. Anh, tao làm sao? Anh là đồ khốn nạn xuất sinh. Hoàng Lan cô chịu đựng đờ cây nổi hét lên. Chát chát hai cái tát nữa in hình trên mặt Hoang Lan, khóe môi bà đã dỉ máu. Ông ta đẩy bà ngã ngửa lại. Do không giữ đờ cây thăng bằng nên bà ngã đứa con sắp đến kỳ sinh không biết NTN. Chị à, lúc đó Di Lý chạy vào hỏi han chị của mình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Một đứa trẻ mới 3 tuổi đã mang trong MK thù hận. Tao đéo cần mày tha thứ. 9. Về sau nhờ một số quyền của trẻ em nên Vũ đờ cây ông ta nuôi dạy. Và do một số hình ảnh phạm pháp trong tay Di Lý mà ông ta đã phải chăm sóc chúng đàng hoàng mặc dù không muốn. Sau khi gọi cấp cứu, khi xe đến Di Lý đưa Vũ cùng chị gái MK lên xe. Xem xong đoạn CD, nước mắt Nhi đã lan tràn trên khuôn mặt. Cô hận ba cô. Hận anh trai và dì của cô vì đã không nói sự thật cho MK. Hận cả chính bản thân MK khiến đã tôn trọng người không đáng được tôn trọng đó. Trong lòng cô bây giờ đang rất khó chịu. Trái tim cô bị bóp nghẹt đến khó thở. Vẻ ngoài lạnh tan chảy trong chốc lát. Ngồi khóc và hối hận một lúc lâu. Cuối cùng cô đã lấy lại đờ cây vẻ lạnh lùng và băng lãnh. nay lại thêm sự thù hận vô bờ bến kia nữa. Cô đã chính thức biến thành một con ác quỷ lạnh lùng và tàn ác. Cô quyết định sẽ bay sang Anh để hỏi dì cô về sự việc 15 năm trước khi mẹ vào bệnh viện, mai cô sẽ bay. Tối nay cô quyết định đến Banai. Giải ngăn cách thời gian. Cô vận trên MK một chiếc quần bó màu đen, áo đen, khuyên tai đen, đôi giày Nike cũng màu đen. Vừa đến cô giạp đổ của ba. Cách chương.